tâm linh hồn nhỏ bé đơn sơ trong trắng, nguyện là bài ca dâng lên ta Chúa trời tiên tình. Con xin dâng trong tác dân linh hồn làm hy lễ từ trước tôn nhân ngài. Xin ra đi làm mũi bên cho đời tình thương gieo rắc ngàn con ngài cùng con trên đường xanh.